Tôi dựa vào bần cùng quét ngang trò chơi sinh tồn. Chương 112. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 112 tác giả, Bách Đường Edit Cao Rurit. Mắt thấy thương thế trên người mình khôi phục đến càng ngày càng chậm, trên mặt sưng vù dữ tợn của ẩn cũng xuất hiện thần sắc phẫn nộ. Nó nguyên bản là có thể ẩn thân phát động công kích với người chơi, không chỉ như thế, người chơi công kích cũng vô pháp dừng trên người nó, hơn nữa dịch chuyển tức thời còn thuận lợi cắn nuốt tượng thần, nghĩ kiểu gì cũng là cục diện nằm thắng. Kết quả đàn gia hỏa này không chỉ dùng linh tuyền phù sơn làm nó không cách nào hoàn toàn ẩn thân, còn dùng thứ kỳ quái làm nó có thể bị công kích đến, ngay cả dịch chuyển tức thời cũng có một gia hỏa làm mầu luôn cứ ngắm bắn nó từ xa. Đàn gia hỏa này, thật quá đáng. Giá trị phẫn nộ tăng mạnh làm hơi thở của ẩn đột nhiên biến đổi. Trong nhà vốn dĩ đã rất lạnh, độ ấm lại một lần nữa giảm xuống, mặt đất cũng kết nổi lên một tầng băng hơi mỏng. Trên người ẩn cũng xuất hiện một tầng sáng màu vàng nhạt, vầng sáng kia nhìn qua thậm chí có vài phần cảm giác thánh khiết. Sau khi tránh thoát công kích vô hình đến mình, thần sắc Tiêu Lam đột nhiên hiện lên một chút hoang mang. Đây là đâu? Tại sao cậu lại ở đây? Những người xung quanh này lại là ai? Xung quanh cậu đứng vài người, mà những người này đang vây quanh một mập mạp màu xám xanh lúc ẩn lúc hiện, tựa hồ là tư thế vây công. Một chàng mập một chân thô một chân mỏng, một thanh niên hề ăn cỏ, một thiếu niên băng, còn có một người đàn ông mặc đồ trắng nhìn qua rất màu mè hoa lá hẹ cùng với. Lạc, tuy rằng không quá minh bạch trạng huống trước mắt nhưng người xung quanh vừa thấy hình như là người chơi, gia hỏa bị bọn họ vây công kia rõ ràng thoạt nhìn tương đối không thích hợp. Bọn họ hẳn là đang vây ẩu gia hỏa ở giữa, sau đó tựa hồ xuất hiện cái gì đó ngoài ý muốn. Còn may, còn có một người mà mình biết. Tiêu Lam cẩn thận mà hướng đi đến gần Lạc hai bước. Trong chiến đấu, hai người cũng không tiện giao lưu, Tiêu Lam chỉ là dùng ánh mắt dò hỏi, liếc mắt nhìn Lạc một cái. Nhìn ánh mắt Tiêu Lam, Lạc nháy mắt minh bạch tình huống, hắn nâng ngón tay thon dài lên, duỗi tay hướng tới gia hỏa màu xanh xám kia ý bảo. Đồng thời để sát vào Tiêu Lam, dùng âm thanh chỉ có hai người có thể nghe được ngắn gọn miêu tả một chút tình hình trước mắt. Cũng như Tiêu Lam, trong mắt các người chơi ở đây cũng là thần sắc hoang mang không khác là bao, bọn họ cảm thấy nghi hoặc với việc tại sao mình lại ở đây, và trạng thái hay vị trí trước mắt. Chỉ là ẩn này lớn lên thật sự quá đặc biệt, dù cho ký ức các người chơi xuất hiện kết thúc cũng vẫn duy trì cảnh giác với nó. Nhưng chính là trong nháy mắt này, thế công của các người chơi đối với ẩn đã tạm hoãn lại. Ẩn nắm lấy cơ hội hướng về ngoài vòng vây dịch chuyển tức thời ra, gia hỏa mặc quần áo trắng kia vẫn luôn tránh sau đám người trộm công kích nó, lúc này đây, nó nhất định phải cho gia hỏa này một bài học. Công kích khủng bố mà vô hình ập về phía Thành Văn Nhất mang theo hơi thở tử vong cùng điểm xấu. Thành Văn Nhất nhíu mày, anh ta cũng không rõ ràng tình huống hiện tại, nhưng trực giác chiến đấu hàng năm hình thành nên làm anh ta trước tiên phát hiện chính mình đang trong nguy hiểm. Nháy mắt tiếp theo, anh ta trực tiếp né tránh sang bên cạnh, đồng thời trở tay nã một phát súng với mập mạp xấu xí tấn công mình. Tiếng súng vang lên, đánh vào hộ thuẫn màu vàng nhạt trên thân ẩn, hộ thuẫn bỗng nhiên lay động trong một chớp mắt, rốt cuộc vẫn ổn định lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một súng qua đi, Thành Văn Nhất nhướng mày một chút bởi vì anh ta nhận được hệ thống nhắc nhở. Đạt được trạng thái đặc thù thần tài chúc phúc nghịch, sự liên hệ giữa tài phú đáng tiền nhất của một người và nhân quả. Mất đi liên hệ nhân quả với Lamborghini Aventador SVJ63 phiên bản đặc biệt. Sau khi ẩn cắn nuốt tượng thần ẩn nguyệt vốn là thần tài, ngoại trừ làm bản thân trở nên càng cường đại ra, còn bởi vì năng lực vốn có của tượng thần nhiều thêm công năng đặc biệt, chỉ cần nó mở ra hộ thuẫn màu vàng kim thì sẽ có thể khiến người chơi vào thời điểm tiếp xúc với nó, mất đi tài phú của bản thân. Nhưng mà Thành Văn Nhất khi nào thiếu tiền đâu chứ? Chỉ thấy sắc mặt anh ta không thay đổi, tiếp tục khấu động cò súng với ẩn, tiếng súng. Đoàng đoàng đoàng, liên tiếp không ngừng vang lên, tiếng nhắc nhở tài phú mất đi liên tục vang lên một chút cũng không thể dao động trái tim anh ta. Mỗi một súng đều tinh chuẩn mà đánh lên hộ thuẫn của ẩn, hộ thuẫn vàng kim bắt đầu không ngừng lay động lên. Bên kia, Lạc cũng sắc mặt không thay đổi mà tiếp tục công kích ẩn, mỗi một luồng gió màu đen đảo qua đều cắn nuốt mất một chút hộ thuẫn vàng kim của ẩn, toàn bộ hộ thuẫn dưới sự công kích của hắn trở nên càng ngày càng trong suốt lên. Lạc bình tĩnh cũng khiến cho Thành Văn Nhất cách đó không xa chú ý. Thành Văn Nhất tuy rằng không nhớ rõ người kia là ai, nhưng người này bề ngoài không tầm thường, dáng người cũng là thật tốt, quần áo thủ pháp cắt may tương đương cao cấp, nhãn hiệu cũng là anh ta chưa gặp qua, có thể là vải dệt định chế riêng. Lại xem tư thế động thủ không chút do dự này của hắn, hiển nhiên của cải cũng rất là phong phú. Hay lắm, Thành Văn Nhất cảm giác được chính mình đã gặp một đối thủ cường đại. Thành Văn Nhất bị đối thủ kích phát ý chí chiến đấu, công kích trên tay cũng càng thêm mãnh liệt lên, so có tiền, chính là trước nay anh ta cũng chưa hề thua bao giờ. Lúc này, các người chơi bên cạnh cũng đã vọt lại đây. Một vòng công kích mới bắt đầu chút xuống ẩn. Rất nhanh, sắc mặt bọn họ liền thay đổi, động tác công kích cũng tới càng chậm. Hồ Trạch đỏ hốc mắt, mấy em Weipu làm bằng tay số lượng có hạn của tôi. Tay Mộc Dương khống chế kiếm khách cũng run rẩy lên. PS4, Xbox One, Switch của tôi. Khuôn mặt nhỏ của Hoa Bối tái nhợt. Vườn rau của tôi, chỉ có Tiêu Lam, sắc mặt hồng nhuận còn mang theo tươi cười, dáng người mạnh mẽ, động tác trên tay mảy may không ngừng, thậm chí còn có xu thế càng đánh càng tinh thần hơn nữa. Cậu cầm đao xương tái nhợt, một đao đao huy về hướng yếu hại của ẩn, thế đao liên miên không dứt, mỗi một đao đều hung hăng rơi xuống, không hề có lối thoát, nhìn quả thực giống như là trong nhà có quặng vậy. Các người chơi bị khiếp sợ đến rồi, tại sao cậu ta lại vui vẻ như vậy? Bọn họ đương nhiên sẽ không biết Tiêu Lam giờ phút này đang đắm chìm trong niềm vui bần cùng không thể tự kiềm chế. Đạt được trạng thái đặc thù thần tài chúc phúc nghịch sự liên hệ giữa tài phú đáng tiền nhất của một người và nhân quả. Tích kiểm tra đo lường đến, người chơi Tiêu Lam không có nhà. Tích kiểm tra đo lường đến, người chơi Tiêu Lam không có xe. Tích kiểm tra đo lường đến, người chơi Tiêu Lam không có tiền tiết kiệm. Tích kiểm tra đo lường đến, người chơi Tiêu Lam không có đạo cụ đáng giá. Giá trị bần cùng tăng 5 vạn, giá trị bần cùng tăng 5 vạn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đại lượng giá trị bần cùng vào két như thế nào có thể làm người ta không vui cho được. Tuy rằng Tiêu Lam tạm thời không nhớ rõ, nhưng như vậy đi xuống không chỉ có giá trị bần cùng lúc dọn tượng thần xuống bị trừ mất có thể lấy về, thậm chí cuối cùng có khả năng còn có thu hoạch dư thừa. Cái gọi là người đến nghèo thì vô địch, niềm vui của người nghèo chính là đơn giản như vậy. Nếu không phải một lần nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa triết học mắc thời gian liên tục chỉ có 10 phút, Tiêu Lam quả thực muốn đem ẩn ấn xuống đất chậm rãi đánh nó một tháng luôn. Cùng với các người chơi công kích, hậu thuẫn vàng kim trên người ẩn đã lung lay sắp đổ. Vì càng dễ đánh vỡ hậu thuẫn, Tiêu Lam đem xương của Dalit biến trở về hình thái côn tiện để quất đánh nhất, công kích dày đặc như mưa chút xuống ẩn. Mỗi một lần công kích, ngọn lửa Dalit đều sẽ lưu lại một bộ phận trên hậu thuẫn, liên tục không ngừng bỏng cháy. Cuối cùng, sau khi Tiêu Lam đánh ba gậy về phía nó, hộ thuẫn màu vàng kim ầm ầm vỡ vụn. Ẩn sau khi mất đi hộ thuẫn có vẻ càng mất đi hộ thuẫn lúc sau ẩn tựa hồ trở nên càng gầy yếu, thân thể nguyên bản đã nửa trong suốt của nó nháy mắt lại ảm đạm đi vài phần, lúc ẩn lúc hiện giống như là sắp biến mất trong không khí. Tiêu Lam giơ tay một gậy gộc quất trên mặt ẩn, một kích này xác xác thật thật mà đánh trúng ẩn. Thân thể mập mạp của ẩn nháy mắt đổ nghiêng sang một bên, da trên mặt bị công kích đánh nát, lộ ra một mảnh hư vô và hỗn độn bên trong. Lại không tự động khôi phục nữa. Đáng tiếc không còn giá trị bần cùng nào nữa. Thần sắc ẩn nháy mắt thay đổi, phát hiện tình thế không ổn, nó tìm kiếm một phương hướng ý đồ chạy trốn, nhưng lại bị cây gậy màu trắng bằng xương bỗng nhiên xuất hiện trước mặt quất ngược trở về. Tiếp theo, công kích của các người chơi cũng sôi nổi dừng trên người ẩn, miệng vết thương lớn lớn bé bé làm nó thoạt nhìn càng ngày càng rách nát. Tuy rằng không nhớ rõ chuyện trước đó ẩn có khôi phục năng lực, nhưng Tiêu Lam cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Sau khi né tránh một lần công kích của ẩn uy lực đã không bằng trước đó, Tiêu Lam lại toàn lực ra một kích trực tiếp đánh bay ẩn nghiêng ngả lảo đảo ra ngoài, thân ảnh màu xám xanh giống như quả bóng chày, vẽ ra một độ cung lộng lẫy giữa không trung, dầm một tiếng đánh lên vách tường. Ẩn ý đồ lại lần nữa dịch chuyển tức thời, nhưng mà sức mạnh trong cơ thể nó đã còn thừa không bao nhiêu, hoàn toàn không đủ để chống đỡ lần dịch chuyển tức thời tiếp theo của nó. Còn không đợi nó đứng lên, một bóng người đã đứng trước mặt nó, bóng đen dưới ánh đèn thoáng kéo dài, bóng dáng phóng ra đến trên người ẩn, làm nó tức khắc cảm thấy xung quanh mình tối sầm lại. Tiếp theo chính là một chân không lưu tình chút nào mà dẫm lên mặt nó. Cái chân kia lực đạo cực đại, đem đầu của nó dẫm đến gắt gao, lần này nó hoàn toàn không thể nhúc nhích được. Ẩn hoài nghi nếu mình không phải là một phi nhân loại có khả năng nháy mắt sẽ bị dẫm đến đầu nở hoa mất. Ẩn cứng đờ chuyển tầm mắt qua còn không có thấy rõ người đứng trước mặt nó là ai, một cây gậy quen mắt màu trắng đã chọc tới trên mặt sưng vù của nó. Này không phải cái gậy kén tới kén đi nó hay sao? Tầm mắt gian nan hoạt động theo gậy màu trắng, ẩn rốt cuộc thấy được gương mặt mang theo mỉm cười của Tiêu Lam. Kẻ chưa từng đến, đang đến nơi đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Lam hiền lành niệm ra chú ngữ phong ấn với nó, đây vẫn là vừa rồi lạc lặng lẽ nói với cậu. Đồng thời, cây gậy trên tay cũng chọc chọc về phía trước rất có tư thế, nếu mày dám không đi thì đánh mày qua đời ngay tại chỗ luôn. Các người chơi sau lưng Tiêu Lam cũng sôi nổi tụ tập lại, từng đôi mắt lạnh lùng mà nhìn chằm chằm ẩn, vũ khí trên tay lại chưa từng buông, rất có tư thế nếu mày dám không đi thì đánh tới mày lập tức thăng thiên luôn. Ẩn, nó dám cự tuyệt sao? Làm boss này được ghê chính là mặt ngoài phong cảnh, trên thực tế rất nhiều thời điểm đều là phải quỳ xuống kêu ba ba. Rốt cuộc thân ảnh ẩn không tình nguyện mà biến mất. Ký ức của các người chơi cũng nháy mắt trở về, bọn họ không chỉ nhận ra lẫn nhau, cũng nhớ tới ba người chơi đã biến mất trước đó. Loại boss xuống tay với ký ức này cũng quá đáng lắm luôn, còn may nó chỉ có thể lau đi ký ức mà không thể một lần nữa bịa đặt, bằng không khó khăn của phó bản này còn sẽ tăng mạnh hơn nữa. Chỉ là tuy boss đã biến mất, tài sản mất đi lại không trở về nữa. Các người chơi sôi nổi đau lòng với tổn thất của chính mình, cái giá này quá thảm trọng, làm cho bọn họ đối mặt qua cửa sắp đã đến cũng không phải quá vui vẻ gì. Chỉ có Thành Văn Nhất, Tiêu Lam và Lạc ba người sắc mặt không thay đổi. Lúc này Mộc Dương lén lút đi đến bên cạnh Thành Văn Nhất. Ông chủ, em cảm thấy anh ở trước mặt anh ấy giả ngầu không được bao lâu đâu. Anh ấy này chỉ ai, không cần nói cũng biết. Mel, Seri cũng tỏ vẻ đồng ý, ánh mắt cao quý lãnh diễm của Thành Văn Nhất liếc hướng Mộc Dương. Viết văn 10.000 chữ, sắc mặt Mộc Dương nháy mắt khổ xuống, cảm giác một tháng sau khi mình qua cửa này gần như đều phế đi. Tiếp theo tầm mắt Thành Văn Nhất chuyển hướng Seri cũng không có buông tha nó. Trừ đồ hộp một tuần, lỗ tai Seri gục xuống, giọng mèo nhỏ mềm mại tràn ngập ấm ức. Ngao, bạo quân trừng phạt từ trước đến nay đối xử bình đẳng, bất luận bạn là vị thành niên hay là lông xù xù đáng yêu, chỉ cần là thuộc về dưới thống trị của Thành Văn Nhất đều không thể thoát khỏi ma chảo của anh ta. Bóng tối bắt đầu lan tràn, hoàn cảnh xung quanh dần dần không rõ ràng lên. Thành Văn Nhất nhắc nhở Tiêu Lam, nhớ rõ ước định của chúng ta. Tiêu Lam hơi phất tay với anh ta. Biết rồi, cuối cùng, bóng tối hoàn toàn buông xuống, nhắc nhở qua cửa vang lên. Leng keng, chúc mừng người chơi Tiêu Lam qua cửa trò chơi, phòng làm việc trò chơi đét, đạo cụ khen thưởng qua cửa bảo đao đồ long bằng nhựa, tên, bảo đao đồ long bằng nhựa, năng lực đối với mục tiêu tạo thành một lần phán định tử thương, xác suất 50. Số lần có thể sử dụng 3. Bà Thuyết Minh, một đao 99.999, phiên bản mới bạn chưa bao giờ thể nghiệm qua, nhưng phí tổn có nhiều nhất chỉ có thể làm bằng nhựa, xin hãy thông cảm. Tiêu Lam, người nghèo, cả thần khí cũng bằng nhựa nữa. Hiu hiu nói thiệt là mấy cảnh đánh nhau tới lui lui làm tôi edit cứ chán ý mọi người, Giong, cách chương.